Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201, chương 202, Tửu Lâu khởi sự đoan. Cao công tử, mặc dù nói ngươi là tham gia đại nhân công tử, thế nhưng là ta Kiều gia người lại còn chưa tới phiên ngươi đến răn dạy, đại tiểu thư vừa mới nói. Xong, Cao Tuấn lại là sửng sốt. Chính mình đường đường Lư Châu Thành tham gia con nối dõi. Thiết một cái nô tài. Thế mà còn biết bị người chống đối. Trong lòng tuy nhiên buồn bực nộ. Chỉ là nhìn lấy đại tiểu thư sắc mặt hơi nộ bộ dáng. Hắn lại cũng không dễ đánh trả. Đành phải lạnh hừ một tiếng. Về phần ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế sau lại là trong lòng có chút quái dị nhìn lấy đại tiểu thư. Sau đó nhỏ giọng thiết đường, đại tiểu thư. Hôm nay mặt trời này chẳng lẽ đánh phía tây đi ra? Đại tiểu thư nghe xong, cái này mới phát giác chính mình vừa tài thế mà lại bang trước mắt cái tên xấu xa này nhi nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là sửng sốt, mắt thấy đại tiểu thư cùng Cao Tuấn liền muốn ồn ào lên. Tô tiểu tiểu vội vàng thiết đường, Lâm tỷ tỷ, Cao công tử nói chuyện là có chút thẳng, chỉ là tiểu tiểu nhiều ngày không thể cùng tỷ tỷ gặp mặt. Chỉ hy vọng có thể cùng tỷ tỷ thuyết chút thể chính mình lời nói nhi, mặc dù nói nàng thuyết thanh âm không lớn, nhưng là Lý Mộc Nhiên ở một bên lại là nghe được rõ ràng. Nhưng trong lòng thì có chút hiếu kỳ đứng lên. Theo Lý nói đến, cái này Hàn Phúc cùng cái này Tô Tiểu Tiểu phụ thân Tô Tuân chính là bạn tri kỷ. Sao nhìn cái này Tô Tiểu Tiểu tựa hồ cùng Cao Tuấn quan hệ có chút không thích hợp. Cái này Tô Tiểu Tiểu lại là một mực giúp đỡ này Cao Tuấn nói chuyện. Đại tiểu thư, đã có người nguyện ý cho chúng ta ra tiền bữa cơm này. Chúng ta cớ sao mà không làm? Bởi vì cái gọi là, có ăn ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Đúng không? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Cao Tuấn. Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Mày kiếm vẩy một cái khuyên đại tiểu thư. Kiều Diệu Lâm nghe hắn lời nói. Vẫn như cũ hờn dỗi thiết đường, ta Kiều phủ mặc dù bây giờ thời vận không đủ, thế nhưng là bữa cơm này ngân lượng vẫn là xuất ra. Chỗ nào cần khác bố thí. Cái này Cao Tuấn cũng là có loại người khôn ngoan. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu khó xử thần sắc, liền vội vàng tiến lên thở dài đường, Kiều đại tiểu thư. Vừa tài Cao Tuấn ngôn ngữ bất kính, còn thứ lỗi. Nói xong thật sâu hơi cong đọc. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút kỳ. Cái này Cao Tuấn bây giờ nhìn lại lòng dạ rất sâu. Chỉ là hôm đó gặp đến lúc đó sao như vậy hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ này mấy cái nhật là hắn đại di phu đến. Cái này tài não tử chập mạch. Tục ngữ thuyết, tốt ngữ không chịu nổi nhiều người. Đại tiểu thư rơi vào đường cùng vẫn là tùy tùng trước mọi người hướng thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian hiện tại dựa theo Lý Mộc Nhiên trước đó thuyết đang đứng ở thử buôn bán giai đoạn, mặc dù thuyết chỉ là mở đệ nhất tầng, tuy nhiên lại người người nhốn nháo, sinh ý nóng nảy đến không được. Một hàng ước chớ mười mấy người rất nhanh liền đến thiên thượng nhân gian cửa. Chỗ cửa lớn hai cái thân mang quần dài màu đỏ nữ tử. Nhìn thấy người tới sau đều là thân thiết hàm thủ cười đường, các vị vui mừng uống quang lâm. Thiên thượng nhân gian, đặc sắc, cái gì gọi là đặc sắc? Cái này kêu là đặc sắc. Nhìn trước mắt hai cái tiếp khách biểu hiện, Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là hài lòng gật gật đầu. Song Nhi thật đúng là cực kỳ thông minh. Chính mình chỉ là cùng hắn giảng đại khái không nghĩ tới hắn làm lại là như thế chuyện tốt. Tài tiến trong tửu lâu, chỉ gặp một bộ lục y nữ tử đi lên phía trước. Nhìn khuôn mặt thanh tú. Không phải này vi thơm mát còn có thể là ai? Chư vị công tử tiểu thư. Không biết mấy vị. Cái này Cao Tuấn dương mắt nhìn xem đã tụ tập dưới một mái nhà vừa kéo. Không khỏi nhíu mày sau đó ngạo mạn thiết đường. Ngươi bên trong lầu này đã không quá mức vị trí. Chúng ta những người này có thể nào tọa hạ? Vi thơm mát nghe xong. Cũng không nhìn sau lưng đại đường. Lý Mộc Nhiên cho hắn định vị chính là đại đường quản sự. Nàng chức trách chính là xử lý những chuyện này. Trải qua mấy ngày nữa đoán luyện, tăng thêm nàng vốn là thông minh, cũng không quay đầu lại thiết đường, công tử. Ta tự nhiên là biết rõ đường cái này thính đường bên trong đã không quá mức chỗ ngồi. Bất quá nếu là chư vị công tử tiểu thư không chê lời nói, ta có thể cho hoạt kế cho các ngươi liều bàn, nàng tiếng nói tài rơi. Cao Tuấn lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường đứng lên. Sau đó kêu gào đường, một cái tiểu tử lâu. Không nghĩ thông xuống dưới sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Cao Tham gia công tử. Những này vừa sáng bách tính nơi nào có tư cách cùng ta cùng một chỗ cùng tòa. Ta gặp ngươi tử lâu này còn có 3 tầng. Chúng ta liền đi này lầu 3. Mau mau dẫn đường cho chúng ta. Nói xong cũng chuẩn bị trực tiếp hướng phía trước xong. Bỗng nhiên Vi Thơm Mát ngăn trở hắn đường đi. Trên mặt vẫn như cũ mang theo phục vụ tính nụ cười thuyết đường Cao công tử. Tử lâu chúng ta đang thử buôn bán thời đoạn. Chỉ khai phóng vừa kéo. Hừ, quy định là người chết là sinh hoạt. Hôm nay ta liền muốn bên trên lầu 3. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cái này Cao Tuấn tại cái này Lư Châu trong thành quả nhiên là hoành hành bá đạo. Từ nơi này rất nhỏ sự tình liền đó có thể thấy được hắn trong ngày thường là này cảnh tượng. Hắn lời vừa mới dứt, liền chuẩn bị đẩy ra Vi Thơm Mát lúc. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến Cao Tuấn. Ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt, ngươi chẳng lẽ coi là không có vương pháp sao? Theo người nói chuyện đi tới, ánh mắt mọi người hội tụ quá khứ. Một thân bó sát người bộ khoái phục, phác họa ra đến uyển chuyển dáng người. Bất quá trước ngực bằng phẳng lại là để cho người ta không phân rõ nam nữ. Cao Tuấn không thể nghĩ đến cái này thời điểm lại dám có người đi ra phật chính mình mặt mũi. Trong lòng tự nhiên là khó chịu, ngẩng đầu nhìn lên người tới. Lúc này quát lớn đường, Trương Thải Y, người một cái nho nhỏ phó đô đầu, lại dám như thế nói chuyện với ta, người không sợ minh nhật ta liền để ngươi cẩm y về quê sao? Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là một trận kinh ngạc, lại là Trương Thải Y, không thể nghĩ đến cái này nam nhân bà thế mà lại cho mình tửu lâu ra mặt. Nhưng nếu là Trương Thải Y biết rõ đường tửu lâu này là sau này mình sẽ hối hận hay không hôm nay đắc tội cái này Cao Tuấn đâu. Cao Tuấn, mặc dù nói ngươi chính là tham gia đại nhân con nối dõi. Tuy nhiên lại cũng không có quan chức. Ta Trương Thải Y có trả hay không hương. Lại còn chưa tới phiên ngươi thuyết quên đi, người thường nói. Ngực to mà không có não. Cô nàng này, lớn, não tử tự nhiên cũng là tốt làm. Một câu liền nói chúng yếu hại. Trương Thải Y lời này thuyết liền tương đối thẳng tiếp, không có chút nào quanh co lòng vòng. Cao Tuấn nghe xong trên mặt buồn bực nộ thần sắc không cần nói cũng biết. Hắn tuy nhiên trong mỗi ngày ỷ vào cha mình ban cho hoành hành khu buôn bán. Thế nhưng là bản thân hắn chỉ là cái giọt xương vô cùng cự đại thụ tiến cử tú tài. Không quan viên không có quyền, chính là Trương Thải thân phận đều so với hắn hơi tốt chút. Tất Trương Thải Y trong nha môn cũng là phó đô đầu. Hiện tại cái này Cao Tuấn là trước cũng không phải, sau cũng không phải, đang chờ phát sầu lúc bỗng nhiên phía sau hắn Trương Thiếu Minh đi lên phía trước ngươi cái này bộ. Khoái quả nhiên là vô lễ, nhìn thấy tú tài lại dám ác ngôn tương hướng, bưng là có chút bôi nhọ nhã nhặn. Có câu nói là, giáp phục gia thân không họ quy, thân thể mang răng nanh chó cũng hội. Nói xong, Trương này Thiếu Minh tựa hồ còn rất lợi hại hưởng thụ gật gù đắc ý lặp lại biến đổi. Mọi người tại chỗ bên trong, nhưng phàm là Cao Tuấn hôm nay mời người vô luận nam nữ tất cả đều cười rộ lên. Đương nhiên trừ đại tiểu thư, Lý Cửu cùng này Tô Tiểu Tiểu. Hắn câu nói này trước một câu thuyết chính là Trương Thải Y người mặc bộ khoái phục. Giống như là một con rùa đen, mặc dù thuyết bên hông đeo lấy trường kiếm. Nhưng là cái này bộ khoái có thể làm được sự tình. Nhà hắn mang răng nanh chó một dạng có thể làm được. Trong lời nói là đem hắn nàng ví von thành rùa đen cùng chó. Trương Thải Y tuy nhiên tài văn chương cũng không được tốt lắm. Nhưng là đơn giản như vậy lại trong lời nói tràn ngập lời giễu cợt. Vẫn là nghe ra, dưới cơn thịnh nộ, nàng xem thấy Trương này Thiếu Minh. Giấu tay hướng chỗ chuôi kiếm. Đối với một cái biết võ công nữ nhân tới thuyết, động thủ xa so với động chủy nhanh nhiều. Ở một bên Trương Thiếu Minh cũng không biết là thân phận như thế nào. Nhìn trước mắt Trương Thải Y, lại là khinh thường cười một tiếng, há? Chẳng lẽ ngươi dám can đảm động thủ với ta? Không sợ nói cho ngươi, ta cũng là nhận qua tiến cử tú tài. Ngươi chính là nha môn bộ khoái. Đại Hán luật pháp còn cần ta đến dạy ngươi sao? Nói xong, một mặt xem thường nhìn lấy Trương Thải Y. Này Trương Thải Y tính cách cảnh trực, chỗ nào thụ dạng này khí? Bảo kiếm trong tay một chút xíu bị rút kiếm ra vỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.